Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3680, lôi đạo chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phượng Thiên cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào quy khư. Lôi tộc ẩn lui cái kia trăm vạn năm ở giữa, nàng liền đến qua, tìm kiếm phá cảnh cơ duyên. Lần gần đây nhất, là cùng bất tử chiến thần, ngũ hành quan chủ cùng một chỗ đánh vào quy khư. Khi đó, lôi phạt thiên tôn trạng thái thân thể hẳn là còn không có viên mãn, cho nên không có hiển lộ ra chân thân, chỉ là mượn đáy biển thanh đồng thụ cùng bốn khỏa lôi châu, liền đem bọn hắn đánh lui. Cấp độ kia thực lực, chỉ có Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế có thể so sánh, để nàng lần thứ nhất nhận thức đến chính mình cùng thiên tôn cấp chênh lệch, đồng thời sinh ra đối với lực lượng cường đại vô tận khát vọng cùng tu luyện động lực. Phượng Thiên áo trắng như tuyết, phi tụ vân thường, dạo bước tại mênh mông bát ngát mặt nước, như một tôn cái tuyệt thiên hạ nữ đế hoàng, trên người tử vong áo nghĩa, không ngừng đem thiên địa quy tắc phá tan. Nàng sớm đã phát giác được quy khư cùng trước kia có chút không giống, thiên địa quy tắc bên trong có dấu thủy tổ chi lực, mà thủy tổ chi lực lại cải biến thiên địa quy tắc. Hiển nhiên, nơi này là một tòa thủy tổ giới, hoặc là nói quy khư cùng thủy tổ giới hòa thành một thể. Cấm địa cùng cấm địa kết hợp. Tiến vào bị lôi tộc khống chế thủy tổ giới, là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, mang ý nghĩa tự thân tu vi sẽ bị vô hạn áp chế, như cùng người nhảy vào trong nước cùng cá mập vật lộn, hành động trở nên chậm chạp, lực lượng bị tiêu giảm, mà đối phương là được mượn nước chi lực, phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Nhưng, Phượng Thiên trên khuôn mặt đẹp đẽ lạnh buốt, không có một tơ một hào e ngại. Tại nàng không có đạt tới bất diệt vô lượng cảnh giới thời điểm, đã không sợ thế gian bất luận kẻ nào. Lấy nàng tu vi hiện tại, toàn bộ vũ trụ tính toán đâu ra đấy có thể thắng nàng tu sĩ cũng liền hai tay số lượng. Như quy khư bên trong còn có thể toát ra cái thứ hai loại tồn tại này, đây cũng là nói rõ, lôi tộc hôm nay đích thật là khí số chưa hết. Phượng Thiên nhìn thấy xa ở thiên ngoại 10 vòng kim ô đại nhật tinh, phát ra quang mang độ chấn động, đem phân bố tại trong thủy vực không gian bích chướng đều xuyên thấu, phóng thích làm người sợ hãi, cổ lão khí tức thần bí. Diễm Dương Thủy Tổ cùng Kim Ô Thập Nhật truyền thuyết, Phượng Thiên như thế nào lại không biết đâu. Tại thời khắc này, trong mắt nàng tràn ngập lăng lệ sát ý, phía sau một đôi cửu quang thập sắc Phượng Hoàng Dực ngưng hóa đi ra, tốc độ đánh vỡ tốc độ ánh sáng quy tắc trong khoảnh khắc đến Đại Minh Tế Đàn phụ cận hải vực. Tử vong chi môn từ đầu đến cuối treo ở sau lưng nàng, dưới chân biển thây đem vùng biển này bao trùm. Tứ Dương Thiên Quân đứng tại chính giữa tế đàn, toàn thân phát ra ngọn lửa màu vàng, quanh người Tứ Dương vờn quanh, đỉnh đầu 10 vòng kim ô đại nhật tinh như là thần lô đồng dạng chiếu rọi cổ kim, vĩnh hằng bất diệt. Hắn giờ phút này, đã là phá bất diệt vô lượng cảnh, khí thế còn tại tấn mãnh kéo lên. Tứ Dương Thiên Quân lừa qua tất cả mọi người, hắn căn bản không có nghĩ tới, phải dùng 10 vòng kim ô đại nhật tinh nghênh đón Diễm Dương Thủy Tổ tàn hồn trở về. Tại Diễm Dương Thủy Tổ tàn hồn, tiến vào 10 vòng kim ô đại nhật tinh về sau, liền bị hắn luyện hóa. Hắn đã sớm tại 10 vòng kim ô đại nhật tinh bên trên động tay chân, lại thêm Đại Minh Tế Đàn phụ trợ, vừa mới giáng lâm tàn hồn, căn bản không có sức phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt tới bất diệt cảnh, chính là triệt để siêu thoát, mang ý nghĩa hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị giết chết. Dù là trông thấy Phượng Thiên, Tứ Dương Thiên Quân vẫn như cũ không che giấu vui sướng trong lòng, phóng thích kiềm chế đã lâu cuồng ngạo. Ngươi không cần như vậy kinh ngạc. Thiên đình muốn hy sinh Diễm Dương văn minh, ngăn cản địa ngục giới, cho nên bản tọa phản. Địa ngục thập tộc không cho Diễm Dương văn minh công bằng đãi ngộ, tự nhiên cũng liền lưu không được lòng người. Ai cũng không muốn chết, ai cũng không cam lòng khuất tại dưới người, tự nhiên là muốn đổi cái cách sống. Phượng Thiên lạ thường bình tĩnh, giống như là nhìn người chết, nói. Lôi tộc liền so thiên đình cùng địa ngục giới tốt, lôi phạt ngay cả mình thân tử cũng có thể đoạt xá, vì đạt được mục đích, hắn cái gì làm không được, cái gì không thể hy sinh. Ha ha, Phượng Thiên, ngươi phong xưng tử vong thần tôn, lại tại nơi này giảng nhân nghĩa đạo đức, không cảm thấy buồn cười không? Loạn thế có loạn thế cách sống, không có thủ đoạn người đều đã hóa thành trong mộ xương khô, mọi người ai cũng không so với ai khác cao thượng. Tứ Dương Thiên Quân hỏi ngược một câu. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, ngươi không phải là không cái gì cũng có thể hy sinh. Ngươi đi là tử vong diệt thế chi lộ, con đường này cùng lượng kiếp khác nhau ở chỗ nào? Ai trở ngại ngươi, không đều phải chết. Phượng Thiên chăm chú suy nghĩ hắn lời này, sau một lúc lâu, nói. Trước kia có lẽ là dạng này. Hiện tại, ta cảm thấy ta và ngươi còn là không giống nhau, ngươi quá tuyệt đối, tử vong cùng sinh mệnh là không thể tách rời, khi sinh mệnh hoàn toàn tàn lụi, tử vong cũng liền không tồn tại nữa. Vì lợi ích cùng sinh tồn, người cường đại cỡ nào, đều sẽ có thân bất do kỳ cùng thỏa hiệp thời điểm. Nhưng, trong lòng đến có một đầu tuyến, một đầu không thể vượt tới ranh giới cuối cùng. Trừ lợi ích cùng sinh tồn, ta cho là, trên con đường tu hành còn hẳn là có khác một ít gì đó, một chút có thể thăng hoa chúng ta tinh thần truy cầu. Không phải vậy, cùng đói khát lúc, chọn vật mà ăn dã thú khác nhau ở chỗ nào? Thiên Tôn Điện tọa lạc tại đáy biển Thanh Đồng Thụ Đỉnh, lơ lửng ở mặt nước hết thảy có 5 tầng, cao lớn nguy nga, cổ vận đục thành. Vô số điện long, tại điện thể thượng lưu động. Phi Mã Vương đứng ở ngoài điện, một tòa cao trăm trượng cửa điện dưới, óng ánh sáng long lanh ngọc giáp kề sát thân thể mềm mại, trông về phía xa nước nơi tận cùng, nói. Phượng Thải Dực có thể có tầng này cảm ngộ, nói rõ năm đó Niết Bàn tân sinh, thật là một lần có tính đột phá thuế biến lớn. Nếu nàng chỉ truy cầu tử vong chi đạo, dù là đi đến cực hạn, cũng nhiều nhất chỉ là một tôn hung thần, thành tựu có hạn. Mà bây giờ, nàng rốt cục có tại đại thời đại này chiến đấu cao cấp nhất cấp độ khả năng. Lôi Tổ điểm chú ý, lại trên người Tứ Dương Thiên Quân, cười nói. Ta hôm nay mới là thật có chút bội phục hắn Tứ Dương Thiên Quân. Đoạt Diễm Dương Thủy Tổ tàn hồn, lấy tráng tự thân. Lão Tổ trở về, cát hung khó liệu, nhưng tự thân cường đại, vẫn như cũ có thể dẫn đầu Diễm Dương Văn Minh đi hướng cường thịnh. Lôi Tổ quá khen rồi. Muốn chân chính sừng sững vũ trụ chi lâm, cùng đương thời thiên tôn cấp nhìn nhau, bản tọa chí ít còn cần tu luyện hai cái nguyên hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại chính giữa tế đàn Tứ Dương Thiên Quân, ngón tay vạch một cái, dẫn một đạo màu vàng thần diễm, đánh vỡ tế đàn cùng Thiên Tôn đỉnh ở giữa bình chướng không gian, khiến cho Lôi Tổ, Phi Mã Vương, còn có từng tôn cường giả thời cổ tàn hồn cùng số lớn lôi tộc tu sĩ, tất cả đều hiển lộ tại Phượng Thiên trước mắt. Lôi Tổ trong lòng tuy có oán hỏa, giờ phút này lại không cách nào phát tác, thứ nhất ở chỗ, phá cảnh sau Tứ Dương Thiên Quân thực lực đã hơn xa cùng hắn. Thứ hai, hôm nay còn phải mượn Tứ Dương Thiên Quân chi lực đối phó Phượng Thải Dực. Tuyết vực tinh hải thần quân mỗi một vị đều nắm giữ một kiện bất phàm chiến binh, có là đào móc bọn hắn thi thể lúc cùng một chỗ đào ra, có là không ấn tuyết tại các tộc cướp đoạt. Gần ngàn kiện chiến binh, cùng nhau bay về phía Lôi Phạt Thiên Tôn. Mỗi một kiện chiến binh ở giữa đều là tồn tại liên hệ, như là trận pháp mỗi một đạo căn cơ, tất cả lực lượng liên hợp cùng một chỗ về sau, một cỗ quét sạch thiên địa hàn khí tùy theo phóng xuất ra. Nộ Thiên Thần Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn ở giữa hải vực không ngừng bị băng phong, trong vũ trụ, bay xuống giường dưới đóng lớn nhỏ bông tuyết. Trắng xóa, như kỳ băng hà đến. Các ngươi lập tức rút lui nơi đây, lui về quy khư. Lôi Phạt Thiên Tôn hướng Sư Dịch Thần Vương như vậy truyền âm về sau, xông về trước ra, đem 100.000 đại trận bên trong tu sĩ, che chở tại sau lưng. So hàng tinh khổng lồ gấp trăm lần luyện thần tháp, cùng tuyết vực tinh hải thần quân chiến binh đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Băng cùng hỏa giao phong, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, phá thành mảnh nhỏ, vô định thần hải bên trong nước biển điên cuồng hướng thế giới hư vô dũng mãnh lao tới. Bành, Nộ Thiên Thần Tôn mang theo Kỳ Lân quyền sáo, lấy 99 trượng kim thân chạy ra ngoài, xuyên qua từng kiện chiến binh, trùng điệp một quyền, đánh vào luyện thần tháp đỉnh tháp vị trí. Như là thần trung bị đụng vang, từng vòng sóng âm, đem muốn đào tẩu lôi tộc tu sĩ, chấn động đến hóa thành đóa đóa nở rộ huyết vụ. Trừ Sư Dịch Thần Vương, không có một cái nào đào thoát. Thiên tôn cấp giao phong, thần linh cũng như phàm nhân đồng dạng, chỉ có vô lượng mới có còn sống cơ hội. Luyện thần tháp bị Nộ Thiên Thần Tôn một quyền này, đánh cho xuất hiện khuynh đảo dấu hiệu, đồng thời, từ phá toái hư không, hướng thế giới hư vô rơi xuống. Lôi Phạt Thiên Tôn cũng không có bởi vì những này lôi tộc tu sĩ vẫn lạc, xuất hiện mảy may sắc mặt biến hóa, trong lòng hàn ý lại không che giấu được, nói. Các ngươi vận mệnh thần sơn ba vị bất diệt vô lượng làm đến nơi đến chốn, lôi tộc cố nhiên tránh không được một trận hạo kiếp, nhưng các ngươi liền không sợ vận mệnh thần điện luân hãm. Khôi Lượng Hoàng cùng Bao, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạo Thiên sợ là cũng chờ lấy ngư ông đắc lợi đi. Trong vũ trụ cân bằng, rất khó bị đánh phá. Muốn diệt trong đó một phương, tự thân tất nhiên sẽ bỏ ra càng lớn đại giới. Không nhọc ngươi phí tâm, hiện ra lôi đạo chúa tể chi lực đi, nếu không hôm nay lôi tộc chắc chắn tại dưới trời sao xóa tên. Nộ Thiên Thần Tôn mang theo tuyết vực tinh hải thần quân, dẫn thần quân chiến hồn, hợp thành sát lục tinh thần, hướng Lôi Phạt Thiên Tôn đánh ra kinh đào hải lãng kích thứ hai. Đôm đốp, Lôi Phạt Thiên Tôn ánh mắt ngưng túc, thôi động lôi đạo áo nghĩa, điếc tai tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ vô định thần hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ lôi đạo quy tắc, không ngừng hướng vô định thần hải hội tụ, trăm tỷ dặm thần hải trên không bị mây đen bao phủ, từng đạo thái A thần lôi ở trong mây xuyên thẳng qua, đem không gian cùng thời gian trùng kích đến vô cùng hỗn loạn. Vũ đỉnh hình thành không gian áp chế lực lượng, đúng là bị thái A thần lôi đánh xuyên, đã mất đi hiệu dụng. Xoạt, thiên lôi châu cùng hỏa lôi châu bị Lôi Phạt Thiên Tôn luyện vào hai mắt, giờ phút này, bắn ra hai đạo chói mắt điện quang. Nộ Thiên Thần Tôn dưới chân minh thổ không ngừng nứt ra, hóa thành cho tàn. Liên tiếp năm tôn thần quân minh thần, bị lôi điện dính vào, liền nổ tung, hóa thành khói bụi màu đen. Cần biết cái này năm tôn minh thần thần khu cường đại, không có bị không ấn tuyết luyện chế trước đó, chính là vô lượng thi thể. Oanh, kỳ lân quyền sáo hiển hóa ra ngoài kỳ lân quang ảnh bị đánh xuyên. Nộ thiên thần tôn mang theo thần quân chi lực, đánh ra bất động minh vương quyền, cùng hai đạo điện quang đụng vào nhau, trong nháy mắt đem lên ức dặm hư không đều biến thành màu tím, không biết bao nhiêu trăm triệu đạo lôi điện ở bên trong xuyên thẳng qua. Ta đem hắn kiềm chế tại vùng biển này, ngươi vòng qua phương vị này, bằng nhanh nhất tốc độ, phá vỡ hắn tại vô định thần hải thế. Nộ thiên thần tôn truyền âm Trương Nhược Trần. Hóa thân thành lôi đạo chúa tể lôi phạt thiên tôn thật là đáng sợ, cơ hồ siêu việt thiên tôn cấp độ, nộ thiên thần tôn vốn cho rằng mang theo tuyết vực tinh hải thần quân có thể đánh với hắn một trận, nhưng, chân chính giao thủ, mới phát sinh trong đó chênh lệch. Thời khắc này lôi phạt thiên tôn, nhưng vì vũ trụ chiến lực thứ nhất. Lôi phạt thiên tôn vì phòng bị hư phong tẫn, chỉ dùng 7-8 thành lực lượng, vẫn như cũ một kích đánh xuyên qua thần quân quân trận, diệt năm vị minh thần, nộ thiên thần tôn dốc hết toàn lực mới khó khăn lắm ngăn trở. Không phá vô định thần hải chi thế, hôm nay gần như không có khả năng có cơ hội thủ thắng. Trương Nhượng Trần mang theo bốn đỉnh, phóng ra siêu việt thần linh bộ thân pháp, tại vô định thần hải biên giới đi vòng, mỗi một bước đều vượt qua trăm vạn dặm. Nhưng, mới phóng ra 7 bước, Trương Nhược Trần liền toàn thân băng lãnh, thân thể giống như là ngưng kết thành băng, sau một khắc liền bị đánh nát đồng dạng. Bần đạo thay ngươi hộ pháp, tỉnh đạo nhân không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, hai tay xòe ra, đạo bào tay áo dài phồng lên, thi triển. Thiên la địa võng, thần thông, tung hoành sen lẫn chùm sáng, ngăn trở lôi phạt thiên tôn đánh về phía Trương Nhược Trần một đạo thái A thần lôi. Ầm ầm. Thiên la địa võng hướng ra phía ngoài lõm, suýt nữa liền bị xé nát, cả kinh tỉnh đạo nhân lông mày trực nhảy, có chút hối hận như thế mạo muội lao ra. Thiên tôn cấp giao phong, hắn bất diệt sơ kỳ không nên dính vào. Trương Nhược Trần, ngươi thiếu bần đạo nhân tình a, đàm luận nhân tình liền khách khí. Đạo trưởng phẩm tu vô song, đại nghĩa không sợ, có thể nói thiên đình đệ nhất chiến thần. Sau ngày hôm nay, thiên hạ người nào không biết quân. Trương Nhược Trần đã đi xa. Cầu donate con vất tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.